Nói cách khác hắn muốn thoái vị, người tiếp nhận chức vụ của hắn là Thái tử và Dương Kỳ, ai thắng người đó chính là lãnh tụ mới. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.